tiên này không thể tu được. Chương 4, công pháp của tôi không thể nào kỳ diệu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên, không thể tu được nữa. Ít nhất là bây giờ không thể. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và cân nhắc lợi hại, đặc biệt là sau khi lục lọi khắp nhà, Lâm Nguyên tìm thấy 10 tờ séc trị giá 1 vạn tệ mỗi tờ mà không cần mật mã. Không rõ số tiền này đến từ đâu, nhưng chắc chắn là tài sản của anh. Như vậy, trong thời gian ngắn, anh không cần lo lắng về cuộc sống nữa. Tôi không hiểu những lời thì thầm của Tàn Thức. Điều này có nghĩa là ngoài cuốn Nạp Nguyên Chân Quyết này, tôi hầu như không có khả năng đạt được bất kỳ pháp môn tu tiên nào khác. Chỉ cần tôi không thu thập thêm pháp môn mới, mức độ ô nhiễm của tôi sẽ không tăng lên, khả năng bị phát hiện cũng sẽ giảm đi. Lâm Nguyên nhanh chóng đưa ra quyết định, có được cuộc sống thứ hai sau khi suýt chết, đã là một may mắn vô cùng lớn, không đáng để tự biến mình thành kẻ thù của cả thế giới trong thế giới mới này. Trong thời gian bị cách ly, anh đã chứng kiến thái độ của thế giới này đối với người tu tiên như thế nào. Cuộc truy sát thực sự không từ thủ đoạn nào. Hơn nữa, khả năng phát hiện người tu tiên của họ chắc chắn không chỉ dựa vào mức độ ô nhiễm, mà còn có những biện pháp khác, chỉ là anh có ít nghi ngờ nhất nên chưa đến lượt thôi. Hiện tại, anh chưa hiểu đầy đủ về thế giới này. Không đáng, thực sự không đáng. Điều quan trọng nhất bây giờ là trước tiên phải tìm hiểu thông tin về thế giới này. Những chuyện khác để sau hãy nói. Lâm Nguyên mở máy tính và cẩn thận tra cứu một số kiến thức cơ bản về thế giới này. Dù không kế thừa được trí nhớ của thân xác này, nhưng thế giới này có nhiều điểm tương đồng với thế giới trước đây của anh. Lâm Nguyên suy đoán rằng đây có thể là một thế giới song song, chỉ khác biệt về một số lựa chọn tại một thời điểm nhất định, dẫn đến sự phát triển khác nhau, nhưng về mặt ngôn ngữ và truyền thống, không có sự khác biệt lớn, không ảnh hưởng đến việc sử dụng hàng ngày của anh. Sau khi nghiên cứu trong vài giờ, ngoài một số tên gọi khác nhau, những kiến thức cơ bản về thế giới này có thể dễ dàng tìm thấy tương đồng trong thế giới trước đây của Lâm Nguyên. Anh nhanh chóng nắm bắt được tất cả. Khi thấy trời đã tối, Lâm Nguyên vươn vai, dự định ra siêu thị mua một ít thực phẩm để bổ sung vào tủ lạnh. Bị cách ly hơn một tháng, ngay cả những quả trứng có thời hạn bảo quản lâu nhất trong tủ lạnh cũng đã hỏng. Trước đó anh không dám tiêu tiền bừa bãi vì không có nhiều tiền. Nhưng bây giờ đột nhiên có thêm 10 vạn tệ trong tài khoản, áp lực sống lớn nhất trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Anh mang giày ở lối vào. Khi mở cửa, có một tiếng kẹt, cánh cửa va vào thanh chắn đối diện, làm trầy lớp sơn trên cửa chống trộm. Hành lang của tòa nhà cũ 2 căn 1 tầng vốn đã rất hẹp, bên kia chiếm một nửa không gian, khiến bên này của anh thậm chí không thể mở cửa hoàn toàn. Đặc biệt là cái thanh chắn này trông mới được lắp đặt. Chắc chắn là sau khi cha mẹ của thân thể này qua đời, những kẻ láng giềng đáng ghét đã nhân cơ hội chiếm đoạt. Điều này không khác gì việc ăn mòn tài sản của người khác. Cơn giận trong lòng Lâm Nguyên bùng lên ngay lập tức. Không biết thân thể trước đây đã phản ứng như thế nào, nhưng bây giờ thì anh cảm thấy như bị đẩy đến đỉnh điểm. Anh giận dữ đấm mạnh vào thanh chắn, lực linh trong cơ thể anh ấm áp. Với một tiếng rắc khiến người ta buốt răng, thanh chắn đã bị đấm lõm vào một khối, hoàn toàn bị bẻ cong vào bên trong. Lâm Nguyên ngây người ra. Thanh chắn này được làm bằng ống thép hàn ghép nối, giống bên trong không quá chắc chắn, nhưng vì được kết nối với nhau, có độ đàn hồi tốt, dù cho một người đàn ông khỏe mạnh đạp mạnh cũng khó mà tạo ra hiệu ứng như vậy. Âm thanh chói tai này nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm đối diện. Tiếng bước chân rầm rập vang lên, cửa nhà đối diện mở toang, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi thò đầu ra ngoài. Anh ta thấp bé, mặt nhọn, nhìn qua cũng biết không phải là người dễ chơi. Anh ta nhăn mặt, giận dữ nói, anh làm gì vậy? Dù dám làm chuyện này, anh ta rõ ràng đã sẵn sàng để tranh cãi với Lâm Nguyên. Biết rằng những việc như thế này cảnh sát không can thiệp. Chỉ cần xử lý cậu ta, thì cả sân thượng và không gian 1 mét vuông trước cửa sẽ là của anh ta. Sau đó từ từ xây thêm một căn nhà tạm trên sân thượng. Chẳng phải là miễn phí có thêm một căn nhà sao? Nhưng khi những lời thách thức vừa nói ra, anh ta nhìn thấy vết lõm do cú đấm của Lâm Nguyên. Lời nói ngay lập tức biến thành âm điệu khác, nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt đầy sợ hãi. Không có gì, chỉ là thanh chắn nhà anh không chắc chắn. Tôi chỉ dựa vào để thay giày thôi mà nó đã cong như vậy rồi. Lâm Nguyên cười nhạt 2 tiếng, vỗ nhẹ vào thanh chắn và nói, nên thay đi, nếu không, yếu như vậy, nhỡ có ngày nào đó gãy ra đâm vào nhà các anh thì sao? Người đàn ông trung niên tức giận nói, anh đừng làm bậy, tôi cảnh cáo anh, đánh người là phạm pháp đấy, vậy thì gọi cảnh sát đi. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua cái kệ giày chất đầy, ước lượng một chút, rồi rút ra từ chỗ lõm một chiếc giày da đen trông đắt tiền nhất. Nhắc nhở, đúng rồi, tốt nhất là sửa lại thanh chắn này sớm. Nếu không thì, nhớ ai đó từ cái lỗ này trộm giày nhà anh thì sao? Trộm cả đôi thì không sao, chứ chỉ trộm một chiếc thì khó chịu lắm. Đúng không? Nói xong, anh mang theo chiếc giày bước xuống cầu thang. Người đàn ông nhìn Lâm Nguyên đi xuống, hét lên. Anh lấy giày của tôi làm gì? Không có gì, tôi nhặt được một chiếc giày ở cầu thang. Không biết của ai, chỉ có một chiếc nên cũng không dùng được. Chỉ có thể vứt vào thùng rác thôi. Kẻ ác còn phải nhờ kẻ ác trị. Đối phó với loại người này, phải càng vô lại hơn anh ta. Lâm Nguyên cười mỉm, xách giày đi xuống. Người đàn ông còn muốn đuổi theo, nhưng nhìn vào vết lõm trên thanh chắn. Nhất là thái độ khiêu khích của Lâm Nguyên, anh ta không dám nói gì thêm. Cả đám bị cách ly. Cậu ta sao mới cách ly hơn 1 tháng mà sức lực tăng mạnh như vậy? Thanh niên bây giờ phát triển nhanh thế sao? Lâm Nguyên định vứt giày vào thùng rác, nhưng khi đi đến tầng 2, anh nghe thấy tiếng cãi vã của một cặp vợ chồng trong một căn phòng. Người đàn ông tức giận hỏi ai là kẻ đó. Để hắn ta ra đây, anh sẽ đánh chết hắn. Người phụ nữ chỉ khóc lóc không ngừng, nói rằng tất cả là lỗi của anh, cuối cùng vẫn là lỗi của cô. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, rồi ném chiếc giày qua lỗ thông hơi vào ban công tầng 2 của căn nhà này. Vu oan giá họa, nhưng anh không cảm thấy vui vẻ gì. Ngược lại, khuôn mặt anh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không đúng, lúc cách ly vẫn còn ổn. Nhưng sau khi xem pháp môn đó, vận hành 1 lần, cảm thấy toàn thân mình đã không còn bình thường. Anh bước vội ra ngoài, không đi siêu thị mua đồ nữa. Hiện tại, có việc quan trọng hơn cần làm. 2 giờ sau, Lâm Nguyên trở về với tâm trạng nặng nề. Khi bị cách ly anh không cảm thấy gì, hoặc có thể là lúc đó anh chưa kích hoạt linh lực trong cơ thể. Nhưng bây giờ, sau khi đọc qua pháp môn, chạy 100 mét hết 8 giây 5, đã phá kỷ lục thế giới trước đó rồi. Sức mạnh đến đâu thì chưa biết, nhưng Lâm Nguyên thử đấm vào tường, từ nhẹ đến mạnh dần, cuối cùng đã đấm ra một cái hố nhỏ trên tường. Quan trọng hơn, sau khi thử hơn 10 lần, lòng bàn tay của anh không hề bị chảy xước, linh lực tự vận hành, như một lớp màng mỏng bảo vệ nắm đấm của anh. Pháp môn tu tiên thật kỳ diệu, nhưng bây giờ với Lâm Nguyên, quá kỳ diệu lại là một điều xấu. May mắn là họ vừa mới cách ly xong, nếu không, hàng xóm đã nghi ngờ rằng anh đã bị thay thế từ bên trong. Lâm Nguyên suy nghĩ trăm mối tơ vò, ngay cả khi trở về trước cửa nhà, thấy thanh chắn đã bị ai đó đấm thêm vài vết lõm. Dưới đất còn có một ít máu chưa kịp khô. Anh cũng không có tâm trạng cười nhạo. Thể chất này, nếu ở thế giới trước, có lẽ anh đã vui mừng đến phát ngất, phá kỷ lục thế giới một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, Đây đều là rắc rối. Anh là một người bình thường. Một khi bị phát hiện, cái chết là nhẹ nhất. Chỉ sợ sau khi chết, tro cốt cũng bị người ta giải khắp nơi. Cách chương.